Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồng sư như có một ma lực xoay tròn rồi bay thẳng trúng tay của lão thầy tàu. Sức của đồng sư quá mạnh làm lão tê tay buông rơi đứa bé. Sư phụ nhón chân nhảy lên đàn túm lấy đứa bé. Công may đứa bé đã được an toàn trong vòng tay. Mặc dù lúc này nó vẫn đang gào khóc lên dữ dội. Lão thầy tàu định phản đòn lại sư phụ thì thầy Ca Pang đứng bên dưới móc một lá bùa ném thẳng vào chỗ của thầy tàu. Lão nhanh như cắt tránh sang một bên. Lão bắt đầu đưa tay lên điểm chú để gọi cứu binh đến. Đột nhiên tiếng mà sói hú lên ầm ĩ, những bụi cây xung quanh chúng tôi bắt đầu rung rinh lay động. Từ trong những bụi cây đi ra một bầy sói đầy hung dữ. Chúng nhà nành nhìn chúng tôi gầm gừ. Về quanh chúng tôi là một bầy ma sói và những con quỷ nhập tràng sống lại. Trên miệng của chúng còn dính đầy chất gì đó nhơm nhấp như máu. Nhà nành gầm gừ mãi, thầy Ca Pang liền nói. Tất cả đứng sát vào nhau. Lão thầy tàu nhìn chúng tôi bị bầy sói bao vây thì thích thú. Đôi mắt của lão ta như có một lửa long lên. Chỉ tay xuống chúng tôi, lão nói. Các người hãy chịu thua đi. Lẽ ra ta đánh thức được ác quỷ bằng máu của đứa trẻ này. Nhưng mà các người lại tới phá đám. Chỉ tiếc là nghi lễ chưa có hoàn thành. Quỷ dữ chưa có sống lại. Nếu như đã biết bí mật của ta thì các ngươi đừng mong thoát khỏi nơi này. Nói xong thì lão ta bắt đầu niệm chú để điều khiển bầy sói. Chúng bị bùa chú xe khiến cứ như vậy lùi lại mấy bước, lấy đà chuẩn bị tấn công. Sư phụ bảo tôi lấy cho thầy một ly nước, thì niệm chú vào đó búng chén nước về phía trước. Thuật thôi miên của tôi chỉ dùng được 15 phút, hiện tại chúng không nhìn thấy chúng ta. Tôi sẽ lo bầy thú hoang, ông lo đối phó với lão thầy kia. Xà làng và mọi người lo đánh lại chân tay của lão. Tất cả đã thống nhất như vậy, nhờ có thuật thôi miên của người mà chúng tôi có 15 phút để chuẩn bị. Sư phụ đưa kiếm cho tôi mà nói. Lát thấy chúng tấn công thì cắt máu nhỏ lên 3 giọt, còn phải đâm thấu tim hoặc là chặt đầu của chúng. Như vậy thì chúng không thể hồi sinh. Tôi nhận kiếm từ tay của người rồi gật đầu, nhìn ra bên ngoài thấy mấy con quỷ nhập tràng đang khát máu, gương mặt của chúng thối rữa gần hết, khắp cơ thể đều lở loét hôi hám. Thời gian thuật thôi miên sắp hết, sư phụ rút ra mấy lá bùa trong túi, viết lên đó chữ gì đó tôi không hiểu. Viết xong người kẹp vào hai ngón tay niệm chú một lúc. Những con sói vừa nghe lão thầy tàu quát lớn ngay lập tức chúng phóng thẳng về chỗ của chúng tôi đang đứng. Giết! Sư phụ liền hét lớn một tiếng. Cẩn thận! Nói xong thì thầy lia những lá bùa về hướng bầy sói. Kỳ lạ, những lá bùa bằng giấy nhưng qua mấy câu chú của sư phụ thì nó lại trở nên cứng và sắc bén như dao. Một lá bay ngang cổ của con ma sói cắt thật sâu vào cổ xém đứt lìa đầu. Máu của sói văng ra tung tóe, nó gầm gừ lên một tiếng lớn rồi giãy ra chết. Sư phụ liền quát. Đâm thẳng vào tim của nó. Lúc này con sói nhảy lên cao đỉnh vồ tôi thì tôi giơ kiếm đâm thẳng từ dưới chúng ngay vào tim của nó. Lão thầy tàu chứng kiến từng con ma sói của mình bị bùa của sư phụ cắt cổ chết thì lão ta liền gầm lên điên loạn. Khốn kiếp, ngươi được lắm, vậy để ta cho ngươi nếm thử chiêu cuối cùng này. Nói xong thì lão ta liền thổi sáo điều khiển côn trùng đến. Trong bụi cây rung rung những tán lá, những tiếng xẹt xẹt như có ai đó đang đi trên chiếc lá khô tạo ra tiếng vậy. Già làng liền hô lớn. Là rắn, đúng là tiếng rắn đang bò lại đây. Chúng ta nguy rồi, chắc chắn đó là rắn độc. Thầy Ca Pang lại tiếp lời. Đứng chùm lại áp sát lưng vào nhau, tôi sẽ dùng ngài để phá. Trong lùm cây bắt đầu những con rắn độc đủ các loại kích thước thi nhau bỏ tới tấn công chúng tôi. Thầy Ca Pang bốc từng nắm lá ngải cứ như vậy ném mạnh vào chúng. Những con rắn bị chúng lá ngải thì oằn mình giãy giụa. Một chút sau chúng bị ngải ăn mòn trơ mỗi xương ở dưới đất. Sư phụ thấy tiếng sáo của hắn rất lợi hại thì liền bảo tôi. Tèo, đưa kiếm cho ta. Thầy tung kiếm sang cho thầy, nắm chắc thanh kiếm trong tay, sư phụ nhảy lên đài cống giao chiến với lão thầy tàu. Vì mài đánh nhau với sư phụ mà hắn ta không thể điều khiển được tiếng sáo. Một lúc sau thì bầy rắn sống đột nhiên bỏ hết vào trong rừng. Thầy mình bắt đầu yếu thế, hắn định tìm cách bỏ chạy. Thì bị sư phụ chém một nhát lìa cánh tay phải. Những con quỷ nhập tràng bị yểm bùa liền đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net